Chương 4201 tối cường thăng cấp hệ thống. Bỉ ngạn khách. Người đăng, thắng ngán một cái như mộng, một giấc chiêm bao mới tỉnh. Long Phi mở hai mắt ra. Trong mắt xích hồng như tuyết. Tâm sóng triều động, căn bản lắng lại không. Xuống. Càng quỷ dị chính là, thân ảnh của hắn, vậy mà tại vừa mới giáng lâm. Dưới cửu tuyền địa phương, một vần huyết nguyệt, một đầu huyết hà. Chủ thượng. Nơi này chính là dưới cửu tuyền. Tục truyền, hư không bên trên. Huyết nguyệt là dịch tổ đăng lâm bỉ ngạn về sau, hái lấy xuống một ngôi sao. Dùng để vĩnh trấn cửu tuyền. Mà huyết hà này, thì là trước kia ta nói tới đại khủng bố, tàn sát cửu tuyền. Tạo nên mà thành. Đương nhiên, đây cũng là truyền thuyết, quá xa xưa, ta căn bản cũng không biết. Dương Kiên nói như trước đó. Tràng cảnh tái diễn giống trước đó tất cả những gì chứng kiến, chính là một giấc mộng. Hả? Vì cái gì bỗng nhiên cảm giác một màn này rất quen thuộc? Đúng a, giống như trải qua đồng dạng, bây giờ tại tái diễn. Kiểu nói này, ta còn thực sự có loại cảm giác này. Vị diện chi chủ hai mặt nhìn nhau. Nhưng Dương Kiên trên mặt lại là bỗng nhiên kinh hoảng vô cùng. Là hắn, chủ thượng. Nhất định là tôn kia khủng bố xuất thủ. Ý. Có thế để chúng ta nhiều người như vậy trong lúc bất tri bất giác lấy đạo. Quá kinh khủng. Dương Kiên nói, biểu hiện trên mặt thay đổi không chừng, nhìn. Về phía cái này hắc ám không gian, huyết sắc dòng sông, con ngươi bắt đầu co. Vào người ở chỗ này bên trong, hắn là đối với cái này đại khủng bố hiểu rõ nhất. Người cho nên, biểu hiện cũng càng trở nên rõ ràng bên cạnh, Long Phi trầm mặt xuống. Vừa rồi trải qua hết thảy, tuyệt đối coi là mộng. Không phải là mộng, là một loại công pháp, y. Cường hãn đến có thể bao lấy toàn bộ không gian. Cái này mẹ nó xem như uy hiếp. Long Phi song quyền nắm chặt, còn không có giao phong, liền đã lạc bại đối phương chỉ là một đạo công pháp, liền để bọn hắn sa vào trong đó, nói. Không chừng hiện tại, vẫn như cũ còn tại đối phương thuật pháp bên trong, bỗng nhiên, Long Phi trong mắt khẽ động. Nhìn về phía hư không bên trên sao. Trời. Hồng dịch trấn áp tồn tại. Một giấc mộng chữ mộ bia. Mộng thần cơ. Mộng nhập thần cơ đại pháp. Nháy mắt, trong vô hình một đường bị Long Phi dắt nối liền bỗng nhiên. Đúng vào lúc này Dương Kiên tiến lên một bước, đánh gãy Long Phi suy nghĩ. Ê chủ thượng, chúng ta còn thế nào làm, muốn không cần tiếp tục. Hắn mở miệng. Hỏi hiện tại. Long Phi chính là bọn hắn chúa tể một câu, liền có thể để bọn hắn sống không bằng chết. Nhưng là, đối mặt cái. Này không biết khủng bố, bọn hắn đồng dạng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đi cái rắm, đi chịu chết sao? Nếu như ta không có đoán sai, năm đó Hồng Dịch siêu thoát bỉ ngạn trước đó. Cùng Thái Thượng Đạo Mộng Thần Cơ một trận chiến, đối phương không có chết. Mà ở trong đó, trấn áp chính là lão già này. Hiện tại, năm đó hắn liền đã có thể cùng Hồng Dịch chống lại, hiện tại, ngươi. Cảm thấy hắn nên bao nhiêu ngưu bức. Long Phi nói. Một loại cảm giác bất lực. Xuất hiện ở trong lòng phía trên, trước đó, quá xuôi gió xuôi nước vào trước là chủ ý thức để Long Phi xuất hiện một loại cảm giác, có thể vô. Địch, hoành hành cái này dương thần giới nhưng hiện tại xem ra, cái này dương thần thế giới bên trong, tại Hồng Dịch. Siêu thoát bỉ ngạn về sau. Cái này cái gọi là dương thần, cũng liền trở nên. Chẳng phải trước đó một vạn cái kẻ đến sau, không bằng một cái kẻ khai thác. Bởi vì Hồng Dịch, siêu thoát bỉ ngạn, cho nên thế giới này, nghĩ muốn thành tựu. Dương thần, cũng liền nhẹ nhõm rất nhiều, cho nên, Long Phi trước đó chém giết mấy tôn dương thần, hiện tại xem ra, cũng. Không phải là bao nhiêu ngưu bức chiến tích. Mộng thần cơ. Cái này cùng dịch tổ tranh đạo người. Làm sao có thể còn sống? A y. Chủ thượng, chuyện này không có khả năng lắm đi. Dương Kiên khó có thể tin. Không có khả năng. Vậy ngươi đi huyết hà cuối cùng đi xem một chút. Long Phi. Tức giận nói. Bên trong phẫn hận không thôi. Vừa tìm tới một con đường nhưng còn chưa bắt đầu, liền đã đoạn mất. Mộng thần cơ tồn tại, chính là một. Tòa vô hình đại sơn. Trực tiếp đặt ở Long Phi tâm trên đầu nhưng Long Phi không muốn từ bỏ. Quảng Mộng thần cơ vô cùng cường đại, nhưng nếu để cho Long Phi từ bỏ đi cứu con của mình, căn bản không có khả năng. Vạn Thần Lâu. Niệm động, Long Phi trực tiếp đem Vạn Thần Lâu chư hơn cao thủ thu hồi, sau đó ánh mắt Thuận Huyết Hà nhìn về phía nơi xa. Mẹ nó, mộ bia chuẩn bị xong, còn nhảy ra làm yêu. Mặc kệ như thế nào, lão tử đều muốn đi. Coi như ngươi thật từ trong phần mộ nhảy ra, lão tử cũng phải cứu ra vô địch. Long Phi ánh mắt nhất định, thân thể nhảy lên, trực tiếp phiêu phù ở vô biên. Trên huyết hà, nhưng vào lúc này, trong huyết hà bắt đầu dị động. Tinh sông bắt đầu ừng ực bốc lên bọng máu sưu. Rống. Bỗng nhiên, một đầu huyết long đằng không mà lên, từ trong huyết hà trùng. Thiên đột kích, Long Phi bước chân dừng lại. Song mục lạnh lẽo, trực tiếp nhìn về phía huyết long. Cút. Long Phi lạnh lùng nói ra một chữ, liền xuất thủ đều chưa từng xuất thủ, rồng, dám ở Long Phi trước mặt phách lối, không tồn tại. Tiến nhập thượng thần không gian về sau, Long Phi long tộc lực lượng mặc dù rất ít vận dụng, nhưng trong khung, hắn vẫn như cũ là một con rồng, mà lại, là chí cao vô thượng tồn tại. Nếu như cái này trong huyết hà sinh ra khác tồn tại, đối Long Phi mà nói, có lẽ còn có chút trở ngại. Nhưng là, duy chỉ có rồng không được. Oanh, nháy mắt, theo Long Phi một cái lăng chữ rơi xuống, huyết long nháy mắt tán loạn, hóa thành từng đạo huyết thủy một lần nữa tràn vào trong huyết hà. Một đạo quang ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trên huyết hà, Long Phi ánh mắt co rụt lại, nhìn xem huyết hà nơi xa, dần dần đến gần một cái bóng đen, lực lượng toàn thân bắt đầu hội tụ, huyết hà này rất quỷ dị. Giống như ẩn chứa trong đó ngập trời lực lượng hủy diệt cùng thôn phệ chi lực. Long Phi vút ngang trong hư không, vẫn như cũ có thể cảm giác được loại kia khí tức cuồng bạo. Nhưng bây giờ, lại có người trực tiếp vượt qua huyết hà, sao không để hắn rung động? Mộng thần cơ, là ngươi sao? Long Phi sững sờ, trong lòng sát cơ vừa hiện. Không quản hắn ngưu bức, đã động tiểu gia hỏa, đó chính là địch nhân. Dần dần, theo lấy thời gian chuyển dời, kia một đạo quang ảnh cũng càng ngày càng tới gần, Long Phi ánh mắt cũng càng phát ra băng lãnh, thẳng đến sau ba hơi thở, một thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Long Phi chính phía dưới, mới chậm rãi ngừng lại, không xuống ngồi một chút. Bỗng nhiên, bóng người kia mở miệng, thanh âm lạnh nhạt vô cùng, thật giống như chèo thuyền du ngoạn xuân thủy, mời mời người khác đồng dạng. Nháy mắt, Long Phi trong lòng oanh minh, đại não giống như chập mạch, một cái cực kỳ tên quen thuộc ra hiện tại trong đầu của hắn. Hồng Dịch, tuyệt bích là Hồng Dịch hắn không biết, thế nhưng là liên quan tới dương thần thế giới một chút cơ sở, hắn nên cũng biết. Làm sao? Dễ từ Bỉ Ngạn chèo thuyền du ngoạn mà đến, đạo hữu như thế không cho mặt. Trên huyết hà, thuyền nhỏ bên trong bóng người mở miệng nói ra một câu nói kia, càng thêm đặt vững Long Phi suy đoán. Từ Bỉ Ngạn mà đến, trừ Hồng Dịch, ai còn có loại thủ đoạn này? Trong lúc nhất thời, Long Phi trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, dù sao, vừa mới diệt Bỉ Ngạn Sơn, mà lại rất nhiều đều là cùng Long Phi có quan hệ thân thích. Lấy Hồng Dịch xuất hiện, là địch hay bạn, rất khó xác định. Mặc kệ, cùng lắm thì chính là cứng rắn. Long Phi quyết định. Chắc chắn, trực tiếp từ hư giữa không trung rơi xuống, công bằng trực tiếp rơi vào trên thuyền nhỏ.